Sách Sáng Thế, chương 30, từ câu 1 đến câu 24. Khi bà Rachel thấy mình không sinh con cho ông Jacob, thì ghen với chị và nói với ông Jacob: "Cho tôi có con đi, không thì tôi chết mất." Ông Jacob nổi nóng với bà Rachel và nói: "Tôi đâu có thay quyền Thiên Chúa là đấng đã không cho bà sinh đẻ." Bà nói: "Đây Bilha, nữ tỳ của tôi, ông hãy đi lại với nó để nó sinh con trên đầu gối tôi, và nhờ nó mà cả tôi nữa cũng có con." Bà hiến tỳ nữ của bà là Bilha cho ông, để nàng làm vợ ông, và ông Jacob đi lại với nàng. Bilha có thai và sinh cho ông Jacob một đứa con trai. Bà Rachel nói: "Thiên Chúa đã xét xử cho tôi, người cũng đã nghe tiếng tôi và cho tôi một đứa con trai." Vì thế bà đặt tên cho nó là Dan. Bilha, tỳ nữ của bà Rachel, lại có thai và sinh một người con trai thứ hai cho ông Jacob. Bà Rachel nói: "Tôi đã chiến đấu với chị tôi những cuộc chiến thần thánh và tôi đã thắng." Và bà đặt tên cho nó là Naphtali. Khi bà Lea thấy mình thôi không sinh đẻ nữa, thì bà đem tỳ nữ của bà là Zilpa hiến cho ông Jacob để nàng làm vợ ông. Zilpa, nữ tỳ của bà Lea, sinh cho ông Jacob một đứa con trai. Bà Lea nói: "May quá!" Và bà đặt tên cho nó là Gad. Zilpa, nữ tỳ của bà Lea, sinh một người con trai thứ hai cho ông Jacob. Bà Lea nói: "Tôi hạnh phúc biết bao, vì các cô gái sẽ khen ngợi tôi có phúc." Và bà đặt tên cho nó là A-xe. Vào mùa gặt lúa mì, Ruven đi ra, tìm thấy ở ngoài đồng những quả ngải sâm và mang về cho bà Lea mẹ mình. Bà Rachel nói với Lea: "Xin chị cho em mấy quả ngải sâm của con chị." Bà Lea nói với em: "Đoạt chồng của tôi đối với cô còn chưa đủ hay sao, mà cô lại muốn lấy cả quả ngải sâm của con tôi nữa." Bà Rachel nói: "Thế thì ông ấy cứ nằm với chị đêm nay để đổi lấy mấy quả ngải sâm của con chị." Đến chiều, khi ông Jacob từ ngoài đồng về, bà Lea ra đón ông và bảo: "Ông phải đến với tôi, vì tôi đã bỏ ra mấy quả ngải sâm của con tôi để đổi lấy ông." Và ông đã nằm với bà đêm ấy. Thiên Chúa đã nhậm lời bà Lea. Bà có thai và sinh một người con trai thứ năm cho ông Jacob. Bà Lea nói: "Thiên Chúa đã trả công cho tôi, vì tôi đã hiến nữ tỳ của tôi cho chồng tôi." Và bà đặt tên cho nó là Issachar. Bà Lea lại có thai và sinh một người con trai thứ sáu cho ông Jacob. Bà Lea nói: "Thiên Chúa đã tặng tôi một món quà quý. Phen này chồng tôi sẽ ở với tôi, vì tôi đã sinh cho ông sáu đứa con trai." Và bà đã đặt tên cho nó là Zebulun. Sau đó, bà sinh một đứa con gái và đặt tên cho nó là Dina. Thiên Chúa đã nhớ đến bà Rachel. Thiên Chúa đã nhậm lời bà và đã cho bà sinh đẻ được. Bà có thai và sinh một đứa con trai. Bà nói: "Thiên Chúa đã cất nỗi hổ nhục của tôi." Và bà đặt tên cho nó là Giuse. Bà nói: "Xin Đức Chúa thêm cho tôi một đứa con trai khác." Ông Jacob làm giàu. Sách Sáng Thế, chương 30, từ câu 25 đến câu 43. Khi bà Rachel sinh được Giuse thì ông Gia-cốp nói với La-ban: "Xin cho con đi, để con về quê hương xứ sở của con. Xin cho con vợ con của con, vì những người vợ ấy con đã phục vụ cha, xin để con đi. Cha biết con đã làm lụng thế nào để phục vụ cha." Ông La-ban nói với ông: "Nếu cha được đẹp lòng con nhờ bói toán, cha biết được là Đức Chúa đã vì con mà chúc phúc cho cha." Rồi ông nói: "Con hãy ấn định cho cha mức công xá của con và cha sẽ trả." Ông Gia-cốp nói với ông: "Cha biết con đã phục vụ cha thế nào và nhờ con mà đàn súc vật của cha đã ra sao. Trước khi con đến, tài sản cha chẳng có bao nhiêu mà nay đã tăng lên rất nhiều. Con bước đi tới đâu là Đức Chúa chúc phúc cho cha tới đó. Bây giờ khi nào con mới được lo cho gia đình con?" Ông nói: "Cha phải trả cho con cái gì đây?" Ông Gia-cốp thưa: "Cha không phải trả gì cho con cả. Nếu cha làm cho con điều sau đây, thì con sẽ lại chăn giữ đàn chiên dê của cha. Hôm nay con sẽ đi qua tất cả đàn chiên dê của cha. Cha hãy để riêng ra mọi chiên con lớm đớm và lấm chấm, mọi chiên con đen tuyền trong số chiên, và con nào lấm chấm và lớm đớm trong số dê cái, đó sẽ là công xá của con. Mai ngày khi cha đến kiểm soát công xá của con, thì sự lương thiện của con sẽ làm chứng cho con. Tất cả những con dê không lấm chấm và lớm đớm, những con chiên không đen tuyền trong đàn vật của con sẽ là của ăn cắp." Ông La-ban nói: "Được, thì cứ như con nói." Ngày hôm ấy, ông để riêng ra các dê đực vằn và lấm chấm, mọi dê cái lớm đớm và lấm chấm, mọi con vật có vệt trắng và mọi con chiên đen tuyền, và ông giao chúng cho con trai ông. Rồi ông để khoảng cách 3 ngày đường giữa ông và Gia-cốp. Ông Gia-cốp thì chăn những chiên dê còn lại của ông La-ban. Ông Gia-cốp kiếm những cành cây bạch dương, hạnh đào và tiêu huyền còn tươi. Ông bóc vỏ cho lộ ra phần lõi trắng trên cành, để làm thành những vệt trắng. Rồi ông đặt các cành cây đã bóc vỏ vào các máng uống nước, nơi chiên dê đến uống, cho chúng thấy. Chúng động đực khi đến uống. Các con vật giao nhau trước các cành cây và đẻ ra những con vằn lớm đớm và lấm chấm. Còn những con chiên thì ông Gia-cốp tách riêng ra và cho chúng quay về những con vằn và tất cả những con lớm đớm trong đàn vật của ông La-ban. Bằng cách đó, ông gây cho mình những đàn vật riêng và không đặt chung với đàn vật của ông La-ban. Mỗi khi các con vật khỏe giao nhau thì ông Gia-cốp đặt các cành vào trong máng trước mắt chúng, để chúng giao nhau trước các cành đó. Nếu là các con vật yếu thì ông không đặt, thành ra các con yếu thuộc về ông La-ban, còn những con khỏe thuộc về ông Gia-cốp. Thế là ông trở nên giàu, thật giàu. Ông có chiên dê đầy đàn, có tôi trai tớ gái, lạc đà và lừa.